Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 137, ý quyết chung. Góc truyện audio.com. Nghiêm Phước Chi nghe tới đây, mới nhận ra nàng có chỗ không giống bình thường, không khỏi cau mày nói: "Người đây là đã xảy ra chuyện gì?" Mạnh Đình Huy lắc đầu nói: "Nhớ lúc Trầm đại nhân hồi kinh, đúng là lúc địch tướng quân cùng Thiên Kim Trầm ra thành hôn. Trên tiệc cưới Trầm đại nhân uống rất nhiều, nói với ta đều là mấy chuyện có liên quan tới ngươi. Ta thấy hắn là thật tâm yêu thương ngươi, ngươi cũng không cần lại nghi ngờ hắn. Nếu đổi lại ta là ngươi, nếu có cơ hội cùng người yêu ở bên nhau, cho dù bảo ta từ bỏ hết gia nghiệp, ta cũng tình nguyện." Nghiêm Phước Chi có chút hiểu ra, thanh âm chuyển thấp: "Có phải hoàng thượng đối với ngươi không tốt hay không?" Thấy Mạnh Đình Huy không lên tiếng, nàng liền càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, hơi buồn bực nói: "Hoàng thượng nếu đối tốt với ngươi, há lại để ngươi lĩnh trách nhiệm đi sứ Kim Hạp Quan lần này. Ta khuyên ngươi nên mau chóng thu lại tâm tư này. Ngươi tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy đến cùng vì cái gì? Đến bây giờ lại nhận được cái gì?" Mạnh Đình Huy loan môi cười cười: "Đúng a, ngươi nói đúng, ta sau này cũng sẽ không bao giờ lại nghĩ tới những chuyện ngoài tầm với này nữa." Nghiêm Phức Chi đem chén mã não đẩy tới, để nàng ăn bồ đào đã lột vỏ bên trong, lại ngữ trọng tâm trường nói: "Lần này sau khi từ Kim Hạp Quan trở về, cũng đừng cậy mạnh mà nhận những sai phái gian hiểm như thế này nữa. Nếu ở trong triều cảm thấy không suôn sẻ, không bằng hướng hoàng thượng thỉnh quận, trở lại triều an, thỉnh quận, ý chỉ kinh quan cổ đại thỉnh cầu ngoại phóng, nhậm chức quan ở các châu quận." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt cẩn thận ăn bồ đào bên trong chén. "Được, dạ sắc thương mang." Trong đầu bất chợt hiện lên hồi ức những cảnh tượng trước đây lúc còn trong nữ học. Một thân váy đỏ vô cùng kiêu ngạo, nhưng hết lần này tới lần khác muốn cùng nàng làm bằng hữu. Trải qua nhiều năm như vậy, điều chưa từng hối tiếc nhất chính là kiếp này đã kết giao với một người bằng hữu như vậy. "Cảm ơn ngươi, mấy năm nay luôn vẫn luôn quan tâm đến ta như thế. Nếu sau này ta cô phụ sự quan tâm của ngươi, cũng xin ngươi đừng giận ta." Phía bên kia bỗng nhiên có một tỳ nữ từng bước đi tới, ghé vào bên tai Nghiêm Phức Chi nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư, vừa rồi gã sai vặt ở ngoài cửa đến bẩm, nói Trầm đại nhân lại quay trở lại rồi, lúc này đang đứng chờ bên ngoài phủ." Mạnh Đình Huy nghe thấy, lại giả vờ như không nghe, vẫn cúi đầu như trước. Nghiêm Phức Chi cắn cắn môi đỏ mọng, muốn mặc kệ, nhưng lại nghĩ tới những lời Mạnh Đình Huy vừa nói, sau đó liền ngây người muốn đứng lên. Một hồi lâu, nàng mới khép mi đứng lên, nói với Mạnh Đình Huy: "Ngoài phủ có việc, ta đi một lát sẽ trở lại." Mạnh Đình Huy cười gật đầu: "Đừng ngại, ngươi không cần phải nhanh chóng trở về bồi ta. Ta đúng lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm mai sẽ ra khỏi thành, sợ có gì sai lầm." Nghiêm Phước Chi cứng đờ liếc nhìn nàng một cái, dậm dậm chân, bước nhanh đi về phía trước như một cơn gió. Trầm Chi Thư quả nhiên đang đứng bên dưới tường hiên ngoài Nghiêm phủ. Thân ảnh cao ngất vẫn không nhúc nhích. Ban đêm đầu hạ, nàng cảm thấy hơi có chút run run. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy nàng, ánh mắt ôn đạm hiện ra chút ý cười, rọi lên cảnh đêm bốn phía xung quanh cũng trở nên rực rỡ. "Có chuyện gì?" Ngữ khí của nàng muốn cứng rắn lại không cứng rắn nổi. Hắn bước hai bước đến gần nàng, nói: "Tối nay lúc ta ra khỏi thành đón Mạnh đại nhân, ta bất chợt cảm thấy ta cùng nàng đều là thật không biết tốt xấu." Thấy nàng muốn nổi giận, hắn liền dương khóe miệng, tiếp tục nói: "Chiến hỏa Bắc Địa lan tràn, mỗi một khắc đều có chuyện gia phá nhân vong, sinh ly tử biệt, muội muội ta ở trong kinh, vừa mới tân hôn thì phu quân phải lĩnh quân xuất chinh. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại." Mạnh đại nhân đi sứ Kim Hạp Quan, cùng hoàng thượng cách trở nghìn dặm, cũng không biết có thể bình yên trở về kinh hay không. So với bọn họ, nàng với ta là có bao nhiêu may mắn, sao còn không biết tốt xấu như vậy? Cổ họng nàng hơi nghẹn lại, lại không thể chống lại những lời của hắn. Hắn đưa tay vén mái tóc dài bị thổi loạn của nàng ra sau tai. Khẽ cười nói, ý trời người khó đoán. Nếu tương lai có lúc ta với nàng từ biệt, đến lúc đó mới nói những lời này, có phải là đã quá muộn hay không? Đáy mắt của nàng dâng lên hơi nước, tinh lượng sáng trong, lại mở to mắt nhìn hắn tiến tới gần. Hắn thân thủ đem nàng khiêng lên, từng chữ nói. Nghiêm Phước Chi, ta dường như quá mức tự phụ, lại cũng quá mức kiêu ngạo. Dường như chẳng bao giờ ta nói qua với nàng, ta chân tâm thực ý yêu nàng. Bên trong phòng Lương Tháp Thư Sàng, dạ lai hương tràn ngập khắp phòng, gió thổi qua rèm chem hát ra những thanh âm êm tai. Mạnh Đình Huy ở trên giường, ở trong bóng tối mở to mắt đếm mấy hạt châu trên rèm. Một viên, hai viên, ba bốn năm sáu bảy tám. Bệ hạ, chàng có biết ta yêu chàng bao nhiêu? Ngày hôm sau trời dâm, từng tầng mây dày đặc nhìn không thấy một tia dương quang. Nàng một đêm không ngủ, lúc canh tư liền đứng dậy đem mọi thứ đều thu thập thỏa đáng. Đới lúc trời sáng lại tới thiên viện tìm Hoàng Ba, muốn trước khi Nghiêm Phước Chi dậy liền không từ mà biệt. Trên đường nhìn thấy hai cái tỳ nữ, đang luống cuống tay chân đưa đồ vào bên trong, nhìn thấy nàng mặt càng thêm đỏ. Nhu nhu ân ân trốn qua một bên, Mạnh Đình Huy tò mò, đây là xảy ra chuyện gì? Tỳ nữ không dám không đám, giọng nói càng thêm nhỏ, là đi đưa quần áo cho Trầm đại nhân. Mạnh Đình Huy thoáng cái hiểu ra, ngược lại cũng có chút ngượng ngùng, ho khan nói, mau mau đi đi, không qua lâu lắm, Trầm Chi Thư một thân tiêu nhiên cất bước đi ra, trên mặt không có một tia bất ngờ. Hướng nàng cùng Hoàng Ba khẽ gật đầu một cái. Mọi chuyện nhân mã đêm qua đều đã sắp xếp xong. Lúc này đi liền sao? Mạnh Đình Huy đáp, lúc này đi liền. Nàng đưa mắt nhìn vào phía trong. Nhẹ giọng dặn dò, đợi quay lại hãy nói với nàng ấy. Đợi ta từ Kim Hạp Quan trở lại. Trước khi hồi kinh sẽ cùng nàng ấy từ biệt. Trầm Chi Thư rũ mắt xuống. Khóe miệng khẽ nhếch, cũng được, nàng ấy rất mệt mỏi. Sợ rằng cũng không thể tới đưa tiễn. Hoàng Ba vốn cũng không hiểu, nhưng lúc này thấy tình cảnh như vậy, cũng hiểu được ba bốn phần, liền có chút quẫn bách, xoay người thúc giục, Mạnh đại nhân, lần này tới Đình Châu rất xa, vẫn là đi sớm một chút thôi. Mạnh Đình Huy hiểu ý, hướng Trầm Chi Thư đạm đạm cười một cái, làm phiền Trầm đại nhân rồi. Một đường tới Dịch Quán tìm Thang Thành, đợi tới lúc ra khỏi thành, thân binh điện tiền tư cùng nhân mã trong nha môn chuyển vận tư của Trầm Chi Thư đều đã tập kết chờ đợi. Lúc Mạnh Đình Huy lên xe, Trầm Chi Thư tự mình vén màn xe cho nàng, thấp giọng nói, bảo trọng, nàng liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng mang theo chút ý cười, lại không đáp lại hắn lời nào. Một đường lên xe, từ Thanh Châu đến Đình Châu, ngựa không dừng vó cũng phải mất 3 ngày 2 đêm. Bởi vì trước đó bị đại quân Bắc Tiễn vây đánh, bên ngoài tường thành Đình Châu đầy thạch khanh hỏa ngấn. Lúc này tuy không còn lo chiến hỏa, nhưng trọng binh cấm quân đều đã bị điều tới phương Bắc. Nhân mã lưu lại thủ thành còn chưa kịp thu sửa lại những nơi bị sụt lở do chiến tranh tàn phá kia. Thạch khanh hỏa ngấn, hố đá và vết tích lửa thiêu vừa mới tiến vào thành, đã thấy xa xa một mảnh hoàng đồng kim tích lóe sáng. Cùng với hắc quân kỳ đón gió dương cao kia, vô cùng khí thế, tuy biết địch niệm sẽ phái người tới Đình Châu đón nàng. Nhưng Mạnh Đình Huy tuyệt không ngờ hắn sẽ lại phái Tống Chi Thụy tự mình xuất quân tới đây. Từ năm Kiền Đức thứ 25 Đông Lai Triều An bình loạn tới nay, nàng liền cùng Tống Chi Thụy quen biết nhau, trong lòng lại sinh ra cảm giác cùng bạn cũ gặp lại. Lập tức an tâm không ít. Nghĩ đến địch niệm hẳn là cũng suy nghĩ đến điểm này. Mới sai Tống Chi Thụy lĩnh binh tới đây đón nàng a, dải đất vàng bên dưới bầu trời xanh. Binh mã trên giáp trụ đầy bụi đất, nhưng người người trong mắt đều mang theo lệ khí muốn tắm máu xa trường vẫn còn sót lại. Cũng khiến các thân binh điện tiền tư ở trước sau nàng đều không dám coi thường. Hoàng Ba dục ngựa đi nhanh. Tới phía trước cùng đối phương kiểm tra quân bài của nhau. Sau đó mới xoay người qua mời nàng. Lúc Mạnh Đình Huy tiến trận, Tống Chi Thụy từ phía sau tiến tới nghênh đón, khẽ cười nói, đã lâu không gặp, Mạnh đại nhân biệt lai vô dạng. Nàng mím môi, Tống tướng quân vất vả rồi. Tống Chi Thụy quay đầu khẽ quát một tiếng, lập tức có binh sĩ trình tới một phong chát tử, địch tướng quân tự tay viết, xin Mạnh đại nhân xem qua. Mạnh Đình Huy theo lời cầm lấy, nhìn qua một lượt, sau đó lại cười nói, ta sao lại nghi ngờ Tống tướng quân? Tống Chi Thụy cúi người hỏi, Mạnh đại nhân cùng Thang đại nhân là muốn ở Đình Châu Thành lưu lại nghỉ ngơi một ngày, hay là lập tức theo ta tới ngoài Kim Hạp Quan? Nàng không chút nghĩ ngợi liền nói, không cần nghỉ ngơi, sắp xếp cho nhân mã điện Tiền Tư ở cùng với quân đội dưới trướng của Tống tướng quân. Sau đó liền bắc thượng Kim Hạp Quan, nàng xoay người đối với Hoàng Ba phân phó vài câu, rồi hướng Tống Chi Thụy, nói, trong ngoài Kim Hạp Quan quân sự hiểm yếu, địch tướng quân không để Tống tướng quân lưu lại quân tiền để phòng bất trắc, mà lại ở nơi này đón ta bắc thượng, thật sự khiến ta cảm thấy vô cùng bất an, vạn vạn không dám lại làm lỡ một khắc. Cách chương.